Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, cố ý kích thích. Ai không có lận đận kinh lịch? Nàng thích Liễu Liễu có, Dung Cơ có, Dung Mẫn có, nhưng không có một người cam tâm bị khốn trụ. Chỉ có nàng còn lẽ thẳng khí hùng mà cho là vận mệnh của mình yêu cầu người khác tới thay đổi. Nếu như nàng không phải là như vậy giam cầm chính mình, nàng coi như biết Dung Mẫn tin qua đời, sẽ thiên kích đến muốn ngọc đá cùng vỡ sao? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Dung Tuệ kéo gảy góc chan, đốt ngón tay cũng bắt đầu trắng bệch. Ta cũng không phải là thật muốn đưa Yến Đường với chết. Ta chẳng qua chỉ là yêu cầu cho ta nhiều năm như vậy giữ vững một câu trả lời. Thích Liễu Liễu nhìn lấy nàng. Một hồi lâu sau, trong mắt thanh lãnh đều hóa thành thương hại. Nếu như phân phó Hà Trung đi giết Yến Đường chính là ngươi đối với Dung Mẫn cùng Đoạn Hồng Phi giao phó, như thế ta cho ngươi biết, ngươi không riêng gì xin lỗi tất cả đưa ngươi đi cho tới bây giờ tướng quân phu nhân vị lên người. Tới, ngươi còn liền tỷ tỷ của ngươi anh dễ cũng có lỗi với. Bởi vì ngươi chỉ là muốn chứng minh mình không phải là cái người vong ân phụ nghĩa. Mà không phải là ngươi thật sự nghĩ vì bọn họ làm cái gì đó. Nếu không, ngươi tại sao liên kết quả cũng không chịu chờ. Mà ngươi tìm chết, chẳng qua chỉ là đang trốn tránh kết quả mà thôi. Dung Tuệ tại sắt tác, phảng phất như bị người lột ra y phục. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Nàng âm thanh lại sắc nhọn vừa vội thúc. Giết người bất quá đầu điểm mà. Ngươi muốn cho Yến Đường báo thù, trực quản giết ta là được. Thích Liễu Liễu cười lạnh. Bởi vì ta liền là phải đem chính ngươi không chịu nhìn thấy cái kia mặt xé cho ngươi xem thật kỹ. Một chút, nếu không ngươi chính là cái chết, ngươi cũng sẽ không biết chính mình đáng hận đến mức nào. Nàng không đáng ghét, nàng đáng hận, bởi vì sự tình vốn là căn bản không cần đi tới mức này. Đời này nàng là đến kịp rồi, nhưng là trong kiếp trước không có ai cứu Yến Đường, mà tên hung thủ này vẫn còn mang theo tự cho là đúng đau buồn tâm tình đi chịu chết rồi. Nàng cảm thấy anh dũng mà vĩ đại. Nàng không có hổ thẹn, không có hối hận, không có cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào. Người như vậy chính là chết rồi, lại nơi nào phối đầu thai. Hoàng đế khi biết Thích Liễu Liễu đi gặp Dung Tuệ sau, cũng nắm cái viên này đầu sói ngọc hoàn ở trong tay trầm ngâm. Lý Phương vào nói: Tĩnh Ninh hầu cầu kiến. Theo Hà Trung cùng Từ Khôn vợ chồng bị giam, Yến Đường chuyện bị thương không khỏi đưa tới rất nhiều suy đoán. Thích gia mấy huynh đệ cùng Hình gia, Trình gia đều đối với cái này vô cùng chú ý. Lớn mấy cái coi như trầm ổn, tiểu nhân mấy cái lại đối với Từ Khôn vợ chồng sinh ra rất nhiều câu oán hận. Tĩnh Ninh hầu thường ngày mặc dù hiền hòa, nhưng ở cô em chuyện lên không có cách nào thỏa hiệp. Yến gia cũng không trưởng bối tại chỗ, Yến nương ra mặt cũng không làm được chuyện gì. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền lại tìm hoàng đế. Lý Phương đưa hắn mang vào trong nhà. Hành lễ xong, hàn huyên qua, hỏi hắn, tổn thương Tùy Vân người nếu điều tra ra là chủ mưu, thần kính xin sớm ngày đem hung thủ đền tội. Thời gian kéo dài, các tướng sĩ trung gian cũng sẽ sinh ra chút ít ý tưởng tới. Hơn nữa đối với Tùy Vân cũng không công bằng. Hoàng đế liếc nhìn Lý Phương, vẫy tay để cho hắn lui ra, tiếp mà đem ngọc hoàn thu hồi, nhìn về phía Tĩnh Ninh hầu nói: Tùy Vân khá hơn chút nào không? Ngoặc kép chấm chấm. Phòng giam, Thích Liễu Liễu Tùy Dung Tuệ thần sắc biến ảo một trận. Uống xong hồng anh châm tới trà, thấy người trên giường đã bình tĩnh lại, liền để ly xuống rồi. Nàng rời đi đề tài: Hãy nói một chút ngươi làm sao cùng Dung Mẫn thất lạc đi. Liên quan với nàng kết quả cái gì tâm? Cảnh nàng đã không muốn lại quan tâm. Dung Tuệ ánh mắt dần dần tập trung. Hồi lâu, nói đến cái kia đoạn đã qua. Hứa Tiềm mang theo chúng ta theo Giang Nam đến Tây Bắc. Hứa Tiềm. Thích Liễu Liễu không nhịn được cắt đứt. Ngày đó nàng cùng Hoàng đế hỏi thăm Yến Đường thân thế chân tướng thời điểm, những thứ này dâu ria không đáng kể sự tình đều bỏ quên đi. Bây giờ hỏi tới nàng những thứ này, cũng bất quá là vì đối với chuyện năm đó làm một cái trả lại như cũ. Nhưng Hứa Tiềm xuất hiện ở nơi này, để cho nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại tựa như hợp tình hợp lý. Quả thực Hứa Tiềm nơi đó từng có đem lai lịch kỳ hoặc cây quạt, có thể chứng minh hắn cùng Giang Nam có lẽ có chút duyên phận. Đúng, Dung Tuệ nhẹ thở ra, bình thản đến không có gợn sóng. Hắn đến tiền đường, dẫn ta cùng phái tới chiếu cố chúng ta an toàn bốn cái thị vệ một đạo ra bắc. Đến lớn cùng với quá khứ không xa, ngày đó rõ ràng vẫn là ban ngày. Hắn bỗng nhiên để cho chúng ta tại dịch quán ngưng lại. Sau đó hắn mở hết mấy cái căn phòng. Chúng ta mới vừa đâu vào đấy. Hắn lại đi vào để cho chúng ta đổi với hắn căn phòng. Giống như là đang làm gì sắp xếp bộ dáng. Tiếp theo hắn liền đi ra ngoài. Ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, chịu đựng không được tàu xe vất vả. Khi đó đi ngủ, nhưng ngủ đến nửa đường bị Dung Mẫn lay tỉnh. Ta nhớ rất rõ ràng. Nàng khi đó sắc mặt rất không đúng. Sau đó không cho ta lên tiếng, mang theo ta xuống lầu dưới tạp sau phòng đầu giấu đi. Ta nhìn thấy Hứa Tiềm cùng bọn thị vệ ở trong sân nói chuyện. Cái khác ta không nhớ rõ, nhưng là rõ ràng nhớ đến hắn khi đó nói Đoạn Hồng Phi chết rồi. Còn nói thái tử cũng tại Tây Bắc cái gì. Sau đó nàng không chịu nổi cái này đả kích lên đường phố. Ta cũng đi theo bọn thị vệ đi rồi. Liền như vậy, chúng ta thất lạc. Nói tới chỗ này nàng ngẩng đầu lên nói. Ta không biết nàng vì sao lại dẫn ta đi xuống lầu nghe lén. Có phải hay không là biết một ít gì. Nhưng ta khi đó mơ mơ màng màng. Mãi đến nghe được Đoạn Hồng Phi chết tin tức mới thanh tỉnh. Sau đó nàng lại mất khống chế xông ra ngoài. Chuyện sau đó quá loạn. Ta đã không có ấn tượng. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày nhìn nàng. Cho nên ngươi hoài nghi Hứa Tiềm là được hoàng thượng một loại nào đó bày mưu đặt kế mà cố ý kích. Thích Dung Mẫn, chẳng lẽ ta có thể không cho là như vậy sao? Nàng nói, Hứa Tiềm biết rất rõ ràng Dung Mẫn người mang lục giáp. Loại thời điểm này bọn họ hết lần này tới lần khác còn ở trong sân nghị luận chuyện này. Chẳng lẽ không thể để cho người nghi ngờ hắn là cố ý? Mà hắn chẳng qua chỉ là phụng mệnh hành sự. Khi đó Đoạn Hồng Phi là đại ân nguyên soái, không có ai sai khiến, hắn làm sao dám. Thích Liễu Liễu đặt tại trên đầu gối tay bất giác quyết định. Hoàng đế ngày đó cũng không có nói đến các nàng là làm sao thất lạc. Nàng cũng bởi vì nóng lòng biết Yến Đường thân thế mà không có để ý những chi tiết này. Chiếu nàng từng nói, kết hợp với lên trước nàng và Tiêu Hành dò kết luận là Hứa Tiềm có thể trước đó liền biết rồi. Một loại nào đó tin tức, cái kia Hứa Tiềm động cơ chỉ sợ cũng không đơn giản. Nhưng hoàng đế nếu quả thật có giết Đoạn Hồng Phi chi tâm, là không có khả năng sẽ nuôi dưỡng Yến Đường còn bồi dưỡng hắn. Càng không thể nào còn chạy đến Tây Bắc tới thổ lộ thật tình. Có thể Hứa Tiềm lại đích xác là hoàng đế cận thị. Chẳng lẽ hắn là phụng người khác cái gì mệnh lệnh? Dù sao thời đó hoàng đế vẫn chỉ là thái tử. Nếu như là như vậy, Hứa Tiềm là đi bãi săn trước đem mẹ đẻ của Hứa Linh Oanh đưa đi. Bọn họ vẫn cho là Hứa Tiềm là vào lúc đó liền có nguy cơ cảm giác. Như thế theo Dung Tuệ nói tới đến xem, có lẽ trên thực tế hắn chắc là từ vừa mới bắt đầu liền đi một cái cùng hoàng đế ý niệm tương bội. Đường, nàng ngồi một hồi, thấy Dung Tuệ cũng ánh mắt thăm thẳm không biết đang suy nghĩ gì. Toại đứng lên. Nguyên bản nàng còn muốn hỏi Đoạn Hồng Phi cùng Dung Mẫn sự tình. Suy nghĩ một chút cũng không có cần thiết. Yến Đường hiển nhiên cũng không lại bởi vì thân thế mà quấn quýt. Liên quan với hắn phụ chuyện của mẹ, hắn muốn biết, tự nhiên sẽ đi hỏi thăm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.